Thiên đạo đồ thư quán, chương 1919, tiến nhập dung nham 1. Khóc chuyện audio.com, chấm, câm miệng, Trương Huyền nhướng mày, vâng, nghe được quát lớn, Kim Nguyên Đỉnh không dám nói nhảm nữa. Tuy nó ngừng lại, nhưng mọi người vẫn nghe rõ, từng cái nhịn không được nhìn lại, tạm thời tu luyện khí học đồ, tùy tiện luyện chế, Trương viện trưởng, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Bản thân Kim Nguyên Đỉnh là thánh khí, muốn tiến hành luyện chế, thăng cấp thực lực mà nói, ít nhất cũng phải có được thực lực luyện khí sư thất tinh. Tạm thời thu cái học đồ, là cái tình huống gì? Luyện khí học đồ, có lẽ là cấp bậc gì cũng không có. Loại người này, có thể làm cho thánh khí tấn cấp. À, đêm qua, gặp được một học đồ muốn tự sát, thấy ánh mắt của mọi người. Trương Huyền cũng không có gì giấu giếm, kỹ càng nói sự tình lúc trước một lần, một học đồ ngay cả phàm khí cũng luyện chế không ra. Ngươi chỉ điểm nửa canh giờ, khiến cho Kim Nguyên Đỉnh tấn cấp, cái này, điều đó không có khả năng a. Nghe xong giới thiệu, tất cả mọi người cảm thấy điên rồi, chỉ điểm học đồ, rèn luyện thánh khí hạ phẩm, đây là đối với mình có bao nhiêu lòng tin. Mới dám như thế, cái này phải đối với luyện khí, lý giải cao bao nhiêu, mới có thể làm được. Lúc trước ta nghe nói, luyện khí chi thuật của Trương viện trưởng rất mạnh, hiện tại mới biết được, còn đánh giá thấp, đúng vậy, loại năng lực luyện khí này, chỉ sợ đã đạt đến thất tinh, thậm chí đỉnh, chỉ bằng vào một chiêu này, chúng ta không cách nào bằng được. Ba đại học viện viện trưởng, tất cả đều cười khổ. Bọn hắn từ trong miệng Triệu Bính Tuất biết rõ vị trước mắt này luyện khí rất mạnh. Nhưng chỉ cho là, đã tới lục tinh liền cao nhất rồi. Giờ phút này mới biết được, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Phải biết rằng, coi như luyện khí sư thất tinh đỉnh phong chính thức, cũng không có khả năng chỉ điểm học đồ. Đơn giản rèn luyện thánh khí hạ phẩm thành công. Ngươi, sau khi cùng ta tách ra, cứu được ngươi. Còn vài chân bộ mặt của một ngụy sư, điểm chú ý bất đồng mọi người, Lạc Nhược Hy ở một bên tú mục trợn tròn, nhìn về phía thanh niên cách đó không xa, ân, sau khi ngươi rời đi, ta đang định đuổi theo, liền phát hiện có người tự sát, vì vậy, mới làm trễ nải thời gian, Trương Huyền gật đầu, thì ra là thế, lắc đầu, Lạc Nhược Hy tràn đầy bất đắc dĩ, ngày hôm qua tức giận nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy gia hỏa này một chút nhãn lực cũng không có. Nguyên lai cũng không phải như thế. Thân là danh sư, bảo vệ, sư đạo, tôn nghiêm, rõ ràng càng thêm trọng yếu. Biết rõ bị bản thân hiểu lầm, rồi lại không giải thích. Nếu không phải Kim Nguyên Đỉnh quá mức kiêu ngạo, chỉ sợ nàng đến bây giờ cũng không biết. Loại phẩm chất này, thực khiến người khâm phục. Ta suy đoán chỗ hài tâm của dung nham. Nơi lực lượng bộc phát là lối vào, vì vậy tính toán xuống dưới dò xét, không có tiếp tục thảo luận ở vấn đề này, ánh mắt Trương Huyền lần nữa nhìn sang. Chấm, chỗ lực lượng bộc phát, mọi người nhíu mày, nơi này cuồng mãnh như thế, cho dù có trận pháp cùng không gian gấp, cũng sẽ bị phá hủy, làm sao sẽ thành lập ở chỗ này? Hàn hội trưởng nhịn không được nói, nơi này hắn đã sớm quan sát. Thứ nhất liền bị bài trừ, lực lượng phía dưới, một khi bạo tạc nổ tung, phạm vi hơn ngàn dặm đều bị tạc hủy, đủ thấy uy lực, ở dưới khí tức cuồng bạo như thế trùng kích, không gian gấp lại ổn định, trận pháp lại ổn định, cũng không chịu nổi a, có phải hay không? Chỉ có đi xuống xem một chút mới hiểu được, lực lượng lớn, có thể phá hủy trận pháp, cũng có khả năng duy trì trận pháp vận chuyển. Có lợi có tệ, chỉ là cấp bậc quá cao. Chúng ta không thể giải thích vì sao mà thôi. Trương Huyền khoát tay, cái này, Hàn hội trưởng há miệng, muốn phản bác, rồi lại nói không ra lời. Đối phương nói không sai. Nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền. Lực lượng hung mãnh có thể phá hủy trận pháp. Nếu như có thể lợi dụng, cũng có thể trở thành động lực, để cho trận pháp phát huy ra lực lượng càng thêm đáng sợ. Đương nhiên, cái này có thể là trận pháp sư cấp bậc cao hơn mới có thể làm được. Loại thực lực như hắn, kém quá xa. Tốt rồi, ta trước vào xem, giải thích xong, không nói thêm lời, Trương Huyền gọi Kim Nguyên Đỉnh một tiếng, thân thể nhảy lên, lập tức nhảy vào đỉnh lô. Gia hỏa này cực lớn, chỗ đỉnh lô dung nạp lửa than, ngồi 3-4 người cũng không thành vấn đề, vừa vặn có thể cho nó mang bản thân tiến nhập dung nham nhìn xem. Chỉ bằng vào nó làm theo lời của mình, lấy gia hỏa này không đáng tin cậy hơn nữa, tính cách lại kiêu ngạo. Khẳng định cũng nhìn không ra cái gì. Cẩn thận, thấy hắn tiến nhập đỉnh lô, tùy thời đi xuống dưới. Lạc Nhược Hy nhịn không được nói. Ân, Trương Huyền nhẹ nhàng cười cười. Ta đến rồi, cách Trương.